Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chọc cô tức giận. Anh biết Tô Thi Thi rất ít bạn. Người gọi là Tống Trọng Hạo kia là bạn tốt nhất của cô. Có một lần anh nghe Tô Thi Thi nói qua, lúc còn học đại học, Tống Trọng Hạo đã giúp cô rất nhiều. Thậm chí cô có chút năng lực chuyên môn cũng là Tống Trọng Hạo giúp đỡ cô, cùng nhau tích lũy lên. Anh cố gắng nghẹn bước chân, chậm rãi hướng tới bàn đọc sách. Tô Thi Thi không biết gặp cái vấn đề khó khăn gì, mày bỗng nhiên siết chặt một phen. Viết hai chữ lại dùng lực gạch bỏ. Sau đó nhìn chằm chằm vào tờ giấy một hồi, hãy còn lắc lắc đầu, dùng bút trên giấy phủi đi một phen. Cô nhìn cảm thấy được vẫn là không được, dứt khoát đem nguyên tờ giấy đã vò thành một cục ném tới một bên trong thùng rác, cầm sang một tờ mới lại tiếp tục viết. Bùi Dịnh chọn cái ghế ngồi xuống, lấy như thế ngồi bên cạnh lặng lặng nhìn cô. Nhìn nhìn, thưởng thức trong mắt Bùi Dịch chậm rãi biến thành một loại tình cảm không rõ. Kia là si mê, hoặc như là ẩn nhẫn, còn có một tia đau lòng. Bên tai anh không khỏi nhớ tới đoạn hội thoại của Tần Phong hồi sáng ở trong phòng làm việc kia. Luôn luôn trải qua cực kỳ vất vả sao? Bùi Dịch ở trong lòng thì thào hỏi. Tô Thi Thi liên tục vẽ mấy tờ bản thảo đều cảm thấy không được, phiền não vò thành một cục, toàn bộ ném vào trong thùng rác. Cô xoa xoa cổ đau nhức, muốn uống miếng nước, nhưng mà ngẩng đầu bất ngờ không kịp đề phòng, chạm vào một đạo ánh mắt nóng bỏng. Tô Thi Thi không khỏi lảo đảo một cái, có phần bị hổ dạ. Anh tới lúc nào? Bùi Dịch thu lại ánh mắt, ngồi thẳng người, lại làm sao một bộ mặt không chút thay đổi. Tô Thi Thi vừa nhìn thấy anh như vậy, thần kinh lập tức khẩn trương. Anh muốn làm gì? Em nói xem. Bùi Dịch nhàn nhạt nhìn cô. Tô Thi Thi không dám nhìn vào mắt của anh, mắt nhìn lung tung, tầm mắt bỗng nhiên ngừng lại. Cô đứng lên đi đến giá sách bên cạnh, cầm lấy một chồng giấy nhìn có chút quen. Chút quen mắt để đặt ở trên tầng 3.000 một hồi. Đây không phải là bạn thiết kế sạp chiếu phim tinh quang mà buổi sáng sư huynh của cô kêu không mang đi hay sao? Bùi Dịch. Tô Thi Thi bỗng nhiên xoay người nhìn về phía Bùi Dịch, trong ánh mắt có một chút ngại ngùng, nhưng ánh mắt chân thành tha thiết. Cô đi đến trước mặt Bùi Dịch, rất nghiêm túc nói: Cảm ơn anh vì tôi và bạn của tôi làm những thứ này. Cô nói xong giơ lên bản vẽ trong tay. Anh biết không, tôi thực sự cảm động anh giúp tôi như vậy. Thật sự rất cảm ơn anh. Tô Thi Thi còn nói một tiếng cảm ơn. Từ nhỏ đến lớn, bởi vì Đoàn Gia gây khó dễ, người tốt đối với cô thật sự có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bùi Dịch tâm mạnh mẽ ngảy một phen, giờ đáy lòng kia vốn là đang bình ổn trở lại. Tô có cái gì thật sự muốn nảy mầm đâm chồi. Cảm ơn tôi. Anh đứng lên, một tay kéo Tô Thi Thi qua, một cánh tay kia nâng cằm của cô. Lần này Tô Thi Thi không có né tránh, nhìn thẳng mắt của anh, lần nữa nghiêm túc nói: Cảm ơn anh. Trước kia trong quan niệm của cô, Bùi Dịch từ trước cho tới bây giờ đều là lạnh lùng. Nhưng mà cô không nghĩ tới Bùi Dịch lại một lần nữa giúp mình. Hồi tưởng lại trong đầu cô khoảng thời gian hai người ở chung từng ly từng tí. Và dù có thời điểm người đàn ông này bá đạo, làm cho người ta tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng anh đã làm rất nhiều chuyện khiến cho cô cảm động. Đem cô từ gia đình chồng đáng sợ kia cứu ra ngoài, nơi mà cô đã từng bị tổn thương không thôi. Chàng viên này khắp nơi bảo vệ cô. Mỗi ngày gió mặc gió, mưa mặc mưa đưa đón cô. Cô biết người đàn ông này vì cô đã thay đổi rất nhiều, thậm chí là nguyên tắc, tính cách gì đó. Cô không chỉ một lần nghe quản gia nói, trước kia trong căn biệt thự này chưa bao giờ xuất hiện động vật. Trước kia trong căn biệt thự này, người làm chỉ cần phạm lỗi cũng sẽ bị đuổi việc. Còn có rất nhiều chuyện trước kia cũng chưa cho phép qua, hiện tại đã biến thành luyện thành thói quen. Buổi dịch, thật sự rất cảm ơn anh. Tô Thi Thi ngửa đầu, ánh mắt chân thành tha thiết. Ánh sáng trong mắt kia, sáng có chút làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Bùi Dịch, tim bỗng nhiên nhảy lỡ một nhịp, có chút bối rối. Đã bao nhiêu năm, chưa từng có loại cảm giác này. Hay cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới Tô Thi Thi sẽ dễ dàng thỏa mãn như thế. Đây chẳng qua là anh dùng một cái nhấc tay, có thể làm cho cô cao hứng như vậy. Đơn thuần như vậy, giống như là cùng với người nào đó trong trí nhớ hợp lại. Bùi Dịch, nhìn xem trước mắt không biết sao. Hiện ra một gương mặt xinh đẹp khác. Cũng có một người đã từng giống cô, đơn thuần như vậy dễ dàng thỏa mãn. Dịch, chờ chúng ta già rồi liền tìm một nơi an tĩnh để sống có được hay không? Như vậy chúng ta có thể ngắm được mặt trời mọc thì làm việc, mặt trời lặn thì nghỉ, là một đôi vợ chồng vô cùng đơn giản. Trạm Dận Lan. Cái tên này đột nhiên xuất hiện ở trong đầu, sống như cùng với khuôn mặt trước mắt trùng khớp. Nhưng các cô rõ ràng là hai người khác nhau. Nhưng buổi dịch giờ phút này, ngươi là không cách nào suy nghĩ. Trong lòng có cỗ cảm xúc không ngừng dâng trào. Cô bé,